Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 342, Vũ Trụ Tàn Tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như chúng ta còn đủ 10 người, ngươi nhất định phải chết. Ở thời điểm này, cái kia hỏa diễm cự nhân rốt cuộc mở miệng ra nói. Vấn đề này ta không phủ nhận, nhưng là các ngươi hèn nhát chạy trốn, đó là sự thật. Doanh Thiên Đầu Lâu gật gù, một câu nói ra. Ngươi nói ai hèn nhát? Băng Điêu cự nhân nổi giận, trong chốc lát hàn khí lạnh thấu xương tỏa ra, đem không gian xung quanh đông cứng lại. Doanh Thiên tựa hồ là e sợ cho thiên hạ không loạn, không chút kiêng kỵ nói ra. Chính là nói các ngươi tai nạn tiến đến liền hèn nhát chạy trốn, không dám đối mặt. Ngươi muốn chết, hỏa diễm cự nhân gầm thét, hắn hoàn toàn là bị Doanh Thiên chọc giận, muốn tiếp tục xuất thủ. Nhưng là ở thời điểm này, một mực im lặng Thanh Mộc cự nhân đưa tay ra ngăn cản. Thanh Mộc cự nhân thân thể là do vô số cành lá cây cối kết hợp mà thành, nhìn tới hắn tựa như một cái đại thụ di động một dạng. Thanh Mộc cự nhân ngăn lại hỏa diễm cự nhân, sau đó hướng Doanh Thiên mà nói. Ngươi không phải chúng ta, nguyên nhân bên trong, ngươi không hiểu, được rồi, coi như vậy đi. Thế nào, hiện tại ta coi như đủ tư cách cùng các ngươi nói chuyện đi. Muốn đánh tiếp, hoặc là ngồi xuống cùng nói. Tùy các ngươi chọn, Doanh Thiên không có để ý cười cười đáp. Tới đây đi, Thanh Mộc cự nhân thanh âm vang lên. Ngay sau đó, 7 tôn tồn tại trong nháy mắt biến mất trong hư không. Lúc này, nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, ở vùng hỗn loạn không gian đã từng là Dạ Uyên này, trôi nổi một tòa khổng lồ mà nguy nga cổ điện. Cổ điện to lớn hùng vĩ, đặt trên một cái đỉnh núi đá, phát ra chí cao vô thượng khí tức tựa hồ như nơi đây là nơi vạn giới triều bái, là nơi chúng sinh quỳ lạy hướng đến một dạng. Trên thực tế, tại trong quá khứ xa xôi kia, nơi này đúng là như thế. Đây là một cái chí cao vô thượng địa phương. Nhận lấy chư thiên vạn giới sinh linh triều bái hướng đến, đã từng là một hồi hoa mỹ thịnh thế vô cùng. Đáng tiếc hiện tại cổ điện này, lại lộ ra hoang tàn vắng vẻ, chỉ còn cách kia cổ lão mà tang thương khí tức cổ điện thậm chí bị đánh sập một góc. Từ trên cổ điện nối xuống chân núi, là 180.000 vạn cái bậc thang, tại bậc thang cuối cùng dưới chân núi, thì là dựng lên một tòa to lớn đại môn chắn ngang. Chỉ là lúc này, đại môn to lớn chỉ còn lại hai cây cột lớn gãy đổ, phần mái và cánh cửa đều đã sụp đổ. Doanh Thiên không có thôi động sinh mệnh tổ phù khôi phục lại thân thể, mà là sử dụng hồn lực ngưng tụ ra thân thể. Hướng cổ điện đi tới, hắn cũng không có ngay lập tức tiến lên cổ điện, mà là bình thản bước qua đại môn đổ nát hướng từng cái bậc thang mà đi lên. Bậc thang, hơn phân nửa cũng không còn nguyên vẹn, đều vỡ nát, thậm chí có nơi liền bị đứt đoạn, bắt buộc phải nhảy qua. Cũng không biết qua đến bao lâu, Doanh Thiên rốt cuộc bước qua 180.000 vạn cái bậc thang, đặt chân tới cửa đại điện. Bước vào đại điện thời điểm, cỗ khí tức cổ lão tang thương kia càng trở nên nồng đậm ập vào mặt Doanh Thiên. Cảm thụ loại này khí tức, Doanh Thiên cũng là không khỏi thở dài một hơi, nhàn nhạt nói ra. Thương Hải Tang Điền, ai sẽ nói trước điều gì? Rốt cuộc bên trong đại điện cảnh tượng hiện ra trước mắt Doanh Thiên. Đại điện bên trong, không có người, hoàn toàn là vắng vẻ, chỉ có một số đồ vật gãy nát rơi vãi khắp nơi, một số kiến trúc đổ vỡ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là nhìn lại, liền sẽ phát hiện những cái kia đồ vật gãy nát kia từng cái đều là cực kỳ quý hiếm tiên kim thần thiết, có ngọc bảo vô giá, có tịnh thủy thuần khiết còn đọng lại. Lại có không ít chiến binh, mặc dù đều đã gãy nát nhưng là bọn nó vật liệu, vẫn là vô cùng quý giá. Một mảnh binh khí này, nếu như lọt ra ngoài, đủ để cho quang quân, ma quân đều sẽ tranh đoạt. Đương nhiên, Doanh Thiên cũng không có để những thứ này vào mắt, hắn lực chú ý, lại đặt vào cái khác địa phương. Hai bên đại điện này, xếp lấy từng tôn cao lớn tượng đá. Tượng đá vô cùng hùng vĩ sinh động, khí tức toát ra chân thật tựa hồ như là có thể sống lại bất kỳ lúc nào vậy. 10 tôn tượng đá này, trong đó 7 tôn cùng Doanh Thiên lúc trước nhìn thấy là giống nhau như đúc. Hiển nhiên, nơi này đúc là tượng của bọn hắn. Đương nhiên, những tượng đá này cũng không còn nguyên vẹn, chân gãy tay cụt rơi xuống mặt đất, thân tượng đầy vết nứt. Phải biết, toàn bộ tòa cổ điện này, đều là lực lượng vô thượng cực kỳ cường đại thủ hộ, muốn phá hư nó coi như là thiên tôn toàn lực xuất thủ, cũng mơ tưởng làm được. Thế nhưng là, một tòa như thế cổ điện, lại vẫn bị đánh sập một góc, đại môn sụp đổ, ngay cả bên trong đều nhận phá hư nặng nề. Có thể nghĩ được năm đó nơi này xảy ra biến cố, là dạng nào kinh khủng. Doanh Thiên tùy tiện ở bên trong cổ điện tìm lấy một tảng đá sạch sẽ, bèn lười biếng ngồi xuống, lưng dựa vào cột im lặng chờ đợi. Cái này, để cho bên trong đại điện không khí có chút quỷ gì. Doanh Thiên im lặng không nói, thậm chí đều không có thở, hắn toàn thân tựa hồ đóng băng tại đó, mà lại đại điện bên trong cũng không có cái gì động tĩnh, một mực im lặng. Dạng này tĩnh lặng ngay cả một sợi tóc rơi xuống, đều có thể nghe thấy rõ ràng. Lại không biết qua bao lâu, rốt cuộc có động tĩnh, bên trong đại điện vang lên một cỗ thanh âm. Thanh âm này tại khắp nơi vọng đến, cũng không biết là từ đâu vang lại. Ngươi muốn gì? Doanh Thiên khóe miệng khẽ nhếch nhàn nhạt đáp. Ta muốn các ngươi giúp ta, bước vào trung cực. Trung cực chỉ là lời đồn mà thôi. Thanh âm kia lần nữa vang lên. Lời đồn hay không, phải thử mới biết được, chưa thử, làm sao biết là không có. Doanh Thiên không có vội vàng, bình tĩnh nói ra. Coi như là có cũng không có lý do gì chúng ta phải giúp ngươi. Thanh âm lần nữa vang lên, chỉ là lần này, tựa hồ là một người khác nói vậy. Doanh Thiên cười cười, đưa chân gác lên nhau, nói tiếp. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, ta hiểu đạo lý này. Nhưng là các ngươi nên hiểu, giúp ta cũng là giúp các ngươi, nhiều một đồng minh còn hơn không có ai. Các ngươi đã tự mình trải qua, hẳn là hiểu rõ hơn ai hết tai nạn là cỡ nào khủng bố. Đối diện tai nạn vậy, bất kỳ ai cũng lộ ra nhỏ bé. Chỉ có trung cực mới là hy vọng, cho nên các ngươi muốn lật mình, vậy nhất định phải giúp ta một tay. Thế nào, suy nghĩ cho kỹ, Doanh Thiên đúng là tốn hao một phen mồm mép đem lợi hại từng cái nói ra. Trên thực tế, vấn đề này không cần Doanh Thiên phải tự mình nói ra, bọn hắn cũng đều hiểu. Thời khắc này, bọn hắn lâm vào trầm tư, Doanh Thiên không vội, vẫn là yên lặng ngồi đó, chờ đợi câu trả lời. Bảy người bọn hắn, xưng là thất tổ, hay chính xác hơn mà nói, hẳn phải là thập tổ, chỉ là hiện tại thiếu đi ba người. Cho nên chỉ còn thất tổ mà thôi. Thất tổ nguồn gốc không tại ám quang vũ trụ, mà là đến từ một cái vũ trụ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ trụ của bọn hắn, gọi là thập nguyên vũ trụ. Thập nguyên, tức chỉ thập đại nguyên tố, bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, băng, lôi, ám và quang. Tại thập nguyên vũ trụ, thập đại nguyên tố là chủ đạo, là chí cao vô thượng, tựa như ám quang tại ám quang vũ trụ, hay giống như vu đạo tại vu vũ trụ vậy. Mà lại thập tổ chính là nhóm sinh linh đầu tiên do thập nguyên vũ trụ sinh ra, bọn hắn chính là chí cao thần, nắm giữ nguyên tố. Cho nên, thập nguyên vũ trụ sinh linh tôn xưng bọn hắn là thập tổ. Bao gồm kim tổ, mộc tổ, thủy tổ, hỏa tổ, địa tổ, băng tổ, lôi tổ, phong tổ, minh tổ và hắc tổ. Bọn hắn tòa cổ điện này, chính là năm đó xưng lên thập nguyên thánh linh điện. Là nơi thập tổ cư ngụ, cũng là nơi vô số sinh linh triều bái. Chỉ là thập nguyên vũ trụ phát triển tới cực thịnh, liền gặp phải đại tai nạn diệt thế. Trong tràng tai nạn kia thập nguyên vũ trụ hoàn toàn sụp đổ, bị hư vô thôn phệ. Thập tổ biết được cho dù bọn hắn thủ tử cũng chỉ có nước bỏ mạng, khiến cho thập nguyên vũ trụ tận diệt. Cho nên, bọn hắn làm ra lựa chọn khác, bỏ trốn, đúng thế, chính là bỏ trốn. Thập tổ sử dụng thần thông, đem thập nguyên vũ trụ còn sót lại một mảnh không gian thu lại, đưa vào thập nguyên thánh linh điện mà bỏ chạy, chính là hy vọng giữ lại hỏa hầu cho thập nguyên vũ trụ, cầu tương lai một cơ hội lật mình. Trong quá trình đó, cần có người đoạn hậu, cho nên tam tổ là thủy tổ, minh tổ, lôi tổ đã ở lại ngăn đường, cuối cùng chiến tử. Còn lại thất tổ, bọn hắn trải qua bao phen chạy trốn, rốt cuộc chạy tới ám quang vũ trụ này. Mà Giả Uyên chính là bọn hắn thập nguyên vũ trụ còn sót lại một mảnh tàn tích. Trở thành nơi bọn hắn kéo dài hơi tàn, bọn hắn thất tổ, mặc dù có ý muốn lật mình, có chí muốn báo thù, muốn trùng tu thập nguyên vũ trụ. Nhưng là bọn hắn rõ ràng, coi như bọn hắn có cố gắng cỡ nào đi chăng nữa, cái kia ý nghĩ, vẫn chỉ là xa vời mộng tưởng. Cho đến khi Doanh Thiên xuất hiện, và đưa ra đề nghị với bọn hắn. Cho nên, thời điểm này, bọn hắn đều là cân nhắc đề nghị của Doanh Thiên. Vấn đề ở đây là, bọn hắn muốn giúp đỡ Doanh Thiên, đó là phải bỏ ra khổng lồ đại giới. Nếu như thành công, vậy liền tốt, thất bại, chính là khổng lồ tổn thất, bọn hắn cũng khó mà chịu đựng, thật lâu về sau, rốt cuộc thất tổ thanh âm lần nữa vang lên. Được, chúng ta đồng ý giúp ngươi, Doanh Thiên mỉm cười, hài lòng, gật đầu nói ra. Tốt lắm, tin tưởng ta, các ngươi cực ta, chỉ lời không lỗ. Cặp thời không bằng tùy thời, nếu như vậy, hiện tại liền bắt đầu đi, Doãn Thiên lúc này, mục đích đã đạt được, cũng không muốn chần chừ thêm, hắn muốn lập tức bắt tay vào làm. Ngay bây giờ, thất tổ nghe vậy cũng là ngạc nhiên, cuối cùng vẫn là đồng ý nói ra. Được, ngươi muốn thế nào, cứ nói. Trước tiên, đem ta bộ thân thể này hủy diệt đi. Doanh Thiên hai tay giang rộng đáp, hắn vừa dứt lời thời điểm, một cỗ nhiệt hạch nóng bỏng ập tới, trong nháy mắt bao phủ lấy Doanh Thiên, chậm rãi đem hắn thiêu đốt. Hiển nhiên là hỏa tổ xuất thủ. Lúc trước ở bên ngoài cổ điện, Doanh Thiên lấy nhục thân đón đỡ thất tổ công kích đã triệt để bị hủy diệt, chỉ còn lại một khỏa đầu lâu. Thân thể cũ của Doanh Thiên, là do hắn mấy cái đệ tử thiên tân cực khổ thu thập đủ thứ tài nguyên cực phẩm, là nguyên thủy vũ trụ từng cái chân bảo quý giá nhất mới đúc thành hắn thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là vừa rồi, Doanh Thiên không tiếc đem thân thể kia phá hủy, hắn lúc này, là muốn đem bộ thân thể cũ kia triệt để hủy đi, chỉ giữ lại linh hồn mà thôi. Tại vừa rồi, Doanh Thiên đem đan điền của mình đều lấy ra chuyển vào thức hải. Hắn hiện tại, là muốn đúc lấy một bộ hoàn toàn mới thân thể, một cái trung cực thân thể. Tại dưới hỏa tổ thiêu đốt, Doanh Thiên còn lại một chiếc đầu lâu kia rốt cuộc hóa thành cho bụi, chỉ còn lại linh hồn mà thôi. Coi như là chỉ còn lại linh hồn, đó vẫn là ngưng thực không gì sánh được so với huyết nhục chi khu không có gì khác nhau. Lúc này, Doanh Thiên mới là thôi động sinh mệnh tổ phù, để cho bản thân lần nữa ngưng tụ ra huyết nhục chi khu. Chỉ là bộ thân thể này, là thuần túy huyết nhục chi khu cũng là phàm nhân thân thể, vô cùng yếu đuối. Cách chương.